Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, người thắng cùng người thất bại. Năm nay mùa hè bên trong, Fulham dẫn viên trên kéo dài tác phong của bọn họ. Giá rẻ mua hàng Beckbatop, miễn phí ký đến Wigan công kích tay Roda liệt thêm cùng Hamburg tiền đạo Patrick. Rất tốt bổ sung Andy Johansson đi rồi chỗ trống. Ở nhân viên trôi đi trên, tuyệt đối chủ lực đăng Bailey cùng Dempsey dắt tay gia nhập liên minh Hotspur. Tổn thất rất lớn, mùa đông thuê đến thực lực phái xạ thủ Bogart lôi Bunia Kasuya gia nhập liên minh lên lớp Maredin. Fulham nhân viên biến động trọng đại, đặc biệt hàng tấn công trên hầu như thay đổi toàn bộ. Như vậy đội bóng tiền cảnh khiến người ta nhìn không thấu. Truyền thông ở đưa tin Fulham lúc cũng dùng rất khó suy đoán để hình dung. Bọn họ cùng Chelsea thi đấu, truyền thông tự nhiên là xem trọng Chelsea. Thế nhưng Fulham biểu hiện cũng đáng để mong chờ. Mùa giải trước, Fulham ở London tiểu giải đấu bên trong điểm cao cư đầu bảng. Mùa giải mới, ở huấn luyện viên trưởng Bối Ba dẫn dắt đi, Fulham có thể đạt được ra sao thành tích còn có chờ quan sát. Bất quá bọn hắn ở trước mấy vòng giải đấu bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Hiện ở tại bọn hắn lực ép Arsenal bài ở giải đấu người thứ 9. Lúc trước truyền thông đối với Tây London Derby tiến hành đưa tin, vẫn có không ít người chờ mong Fulham biểu hiện. Đặc biệt là bọn họ nói tới mùa giải trước Fulham đá với Chelsea chủ phen thắng lợi. Trận đấu kia, Fulham biểu hiện tương đối tốt. Mở màn bọn họ liền chiếm cứ ưu thế. Đánh Chelsea một trở tay không kịp. Sau đó lại dựa vào vững vàng phòng thủ bảo vệ khung thành. Loại này đối chiến đội mạnh chiến thuật là bị rất nhiều người nói chuyện say xưa nói về. Hiện ở tại bọn hắn gặp làm thế nào đây? Rất nhiều người chờ mong. Tại đây dạng dư luận dồn dập đưa tin bên trong, hai đội thi đấu ở nông trường sân bóng triển khai. Đối với huấn luyện viên trưởng Bối Ba tới nói, cuộc tranh tài này cũng không phải nhất định phải thủ thắng không thể. Dù sao đối thủ là Chelsea, mặc dù là Derby, ý nghĩ như thế khẳng định không thể biểu hiện ra. Nhưng trên thực tế chính là như vậy. Fulham thua trận thi đấu không ai gặp phê bình bọn họ. Bởi vì Chelsea năm gần đây thực sự quá hung hăng. Vì lẽ đó Bối Ba đối mặt Derby cuộc chiến áp lực trái lại không phải rất lớn. Như vậy bọn họ cầu thủ áp lực cũng không phải rất lớn. Trận đấu bắt đầu sau, bọn họ cũng đá rất phóng khoáng. Ở trận đấu bắt đầu sau, Fulham biểu hiện rất tốt. Bọn họ cùng Chelsea lẫn nhau có công có thủ. Thậm chí tới nói ở đây trên mặt còn chiếm cứ một ít ưu thế. Clark nhìn thi đấu, trong lòng có ý nghĩ. Hắn hướng Fulham ghế huấn luyện viên phương hướng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy đối phương huấn luyện viên trưởng Bối Ba chính đang chăm chú nhìn thi đấu. Có thể nhìn ra, Bối Ba có vẻ hơi căng thẳng, có chút chờ mong. Không sai, hắn chọn dùng vẫn cứ là mùa giải trước đá với chiến thuật của Chelsea. Lợi dụng ưu thế sân nhà, tới phát động quy mô lớn tấn công, cùng đối thủ thả ra đi đá. Nếu như có thể đạt được ghi bàn, bọn họ liền sẽ lập tức co rút lại phòng thủ, sau đó lợi dụng phòng thủ ngăn cản đối phương ghi bàn. Như vậy đi đá thi đấu, chỉ cần có thể thành công như vậy Fulham chỉ ít có thể bảo vệ cái thế hòa. Bối Ba chính là nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ, bình thường đến cùng Chelsea thi đấu, coi như là ở Fulham sân nhà, bọn họ cũng không cơ hội gì trên thực tế. Trong lịch sử Fulham liên tục 27 năm không có ở sân nhà đạt được quá thắng lợi. Sân nhà ngược lại đối với bọn họ là bất lợi. Ở hai đội thi đấu trước, Clark cũng chăm chú nghiên cứu qua Fulham. Tuy rằng Fulham không phải một nhánh cần phải ứng phó cẩn thận đội mạnh. Có thể cuộc tranh tài này dù sao không giống với cái khác giải đấu. Fulham cùng Chelsea là Tây London tử địch. Hai đội cừu hận không có nghiêm trọng như vậy cũng tuyệt đối nhược không được. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này vẫn là nhất định phải bắt. Chăm chú nghiên cứu qua đối thủ. Tự nhiên cũng chăm chú nghiên cứu qua mùa giải trước thua bóng thi đấu. Làm Clark nhìn thấy đối thủ như thế phóng khoáng cùng Chelsea đánh đối công thời điểm, hắn liền biết đối thủ là đang suy nghĩ gì. Có điều Israel người chẳng hề làm gì cả. Hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nhìn thi đấu. Thật giống như hắn cái gì cũng không biết như thế. Nhưng trên thực tế, Clark trong lòng quá rất nhiều tâm tình. Cùng Chelsea đánh đối công. Mùa giải trước dưới giữa lịch thi đấu. Cái kia chi trạng thái không tốt lắm Chelsea. Có lẽ sẽ bị Fulham đánh lén một bóng. Nhưng hiện tại hắn này chi Chelsea. Hiện nay trạng thái vô cùng tốt. Đội bóng lại có Leon như vậy xuất sắc cầu thủ. Lần này tiên tiến bóng. Có thể không nhất định sẽ là Fulham. Clark ý nghĩ rất đơn giản. Fulham muốn đối công. Muốn vào bóng. Liền để thi đấu như vậy tiến hành. Đến thời điểm muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai tiên tiến bóng. Hắn có chút chờ mong. Trên ghế giáo luyện hai cái huấn luyện viên phân biệt chuyển tâm tư. Chấp hành thi đấu vẫn là trên sân cầu thủ. Fulham cầu thủ đều rõ ràng huấn luyện viên chiến thuật đấu pháp. Cho nên bọn họ ở mở màn triển khai quy mô lớn tấn công. Phòng thủ liền có vẻ thoáng nhược thế một chút. Bất quá bọn hắn không có để ý. Bọn họ muốn chính là tiên tiến một bóng. Chỉ cần đạt đến cái mục đích này. Sau khi lại phòng thủ cũng không muộn. Mà cầu thủ Chelsea thì lại không nhiều ý nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ là bình thường tiếp tục thi đấu. Bản cuộc tranh tài Leon bị nhắc tới trước sân. Làm tiền đạo cùng Kalou hợp tác. Này vẫn là đội bóng lần thứ nhất. Drogba cùng Shevchenko đều ngồi ở trên ghế dự bị. Đây là Clark chọn dùng thay phiên. Dù sao đội bóng còn muốn tham gia Champions League vòng bảng thi đấu. Còn có đỡ lấy bên trong cúp liên đoàn. Thích hợp thay phiên là phi thường cần phải. Từ bắt đầu thi đấu tới nay, Drogba chính là ổn không đánh nổi thủ phát tiền đạo. Hiện tại để hắn xem một hồi bóng. Cũng nên những người khác lên sân khấu thử xem. Leon bị nhắc tới trước sân. Hậu trường tự nhiên có thêm cái không vị. Makelele ra trận. Makelele tuổi tác hơi lớn. Có điều tình trạng của hắn nhưng tốt vô cùng. Nếu không là đội bóng không có chỗ ngồi trống. Hắn hoàn toàn có thể cùng Lampard tranh một chuyến thủ phát. Trên thực tế, ở truyền thông xem ra, Makelele tác dụng so với Lampard lớn hơn một chút. Bởi vì Makelele phòng thủ càng ổn. Hơn nữa kỹ thuật so với Lampard xuất sắc. Lampard càng am hiểu thẳng thắn bóng đá. Có Makelele ở Chelsea tấn công tính kỹ thuật sẽ tăng lên không ít. Chỉ tiếc Lampard là Chelsea tiêu chí. Clark không thể để Makelele thế thân Lampard. Huống chi, Lampard ở bắt đầu thi đấu mấy vòng trạng thái rất tốt. Hắn ghi bàn thậm chí có thể cùng Leon so với Chelsea trước sân chính là như vậy. Như vậy trước sân cùng Fulham hợp lại có vẻ tương đương mạnh mẽ. Có điều Fulham đánh chính là không muốn sống bóng đá. Chelsea mở màn cũng có chút bị động. Kết quả trong vòng 10 phút cũng không có tìm được cơ hội. Thời gian vừa quá 10 phút, Chelsea chậm rãi liền lần nữa khôi phục lên hung hăng. Fulham vẫn cứ đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Bọn họ cũng không có ý thức đến nguy cơ. Có thể khi bọn họ ý thức được thời điểm, cũng đã quá chậm. Đây là Chelsea ở mở màn 15 phút phát động tấn công. Lampard ở đường biên kiến tạo xuyên vào. Cùng lần đầu ra sân Ryan Phillips phối hợp tấn công. Đem bóng lan truyền đến vùng cấm bên trái. Sau đó Lampard ở đối phương phòng thủ dưới áp lực. Truyền về bóng giao cho Makelele. Người sau một cước đâm truyền. Bóng đá thẳng đến vùng cấm phía bên phải đi. Hai chân lan truyền. Bóng đá từ vùng cấm bên trái chuyển đến phía bên phải. Fulham phòng thủ có chút đáp ứng không xuề. Bọn họ phản ứng chậm một chút. Kết quả phía bên phải Kalou tìm tới cơ hội. Một cước trực quải khung thành sau điểm. Fulham thủ môn phản ứng rất nhanh. Hắn đem bóng nhào đi ra ngoài. Có thể nhìn thấy cơ hội Leon lợi dụng nhìn thấu. Ngay lập tức tìm tới bóng đá điểm đến. Hắn đột nhiên bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Thẳng đến điểm đến mà đi. Lúc này hắn cần phải làm là một cước đem bóng đưa vào kẽ hở. Pha bóng này đem điểm số sửa thành 0-1. Sân khách tác chiến Chelsea dẫn trước. Leon ở ghi bàn sau cười hì hì. Kỳ thực hắn rất yêu thích loại này sút bồi bóng. Hắn cảm giác nhìn thấu cái này thần thông bí kỹ chính là chuyên môn vì thế mà thiết. Dùng ở sút bồi trên hiệu quả vô cùng tốt. Hắn luôn có thể nhanh chóng biết điểm đến. Biết trước điểm đến. Đột nhiên khởi động liền có thể nhanh hơn cầu thủ hậu vệ một bước. Giả như không có nhìn thấu. Hắn muốn phán đoán điểm đến liền muốn chậm hơn một tiết. Đối phương cầu thủ hậu vệ tốc độ phản ứng cũng không thể so với hắn chậm hơn bao nhiêu. Hắn lại nghĩ khởi động bỏ qua đối phương liền rất khó khăn. Ở Leon trợ giúp đội bóng đánh vào một bóng sau. Chelsea tình thế liền tốt lắm rồi. Tiến vào một cái bóng. Dẫn trước đối thủ thì có ưu thế. Bọn họ thi đấu đá không có áp lực. Đá cũng càng phóng khoáng. Trái lại Fulham cầu thủ nhưng là có chút buồn bực. Dựa theo bối ba huấn luyện viên kịch bản. Thi đấu không nên như vậy tiến hành. Bọn họ kịch bản là bọn họ tiên tiến một bóng. Sau đó toàn đội lùi lại phòng thủ. Kết quả bây giờ đối phương ghi bàn. Bọn họ liền không biết nên làm thế nào được rồi. Một ít cầu thủ nhìn về phía ghế huấn luyện viên. Bối ba chính ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Hiển nhiên là bị Leon ghi bàn đánh trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới Chelsea lại nhanh như vậy liền ghi bàn. Mà chính mình đội bóng tấn công nửa ngày. Không tìm được cơ hội tốt không nói. Hậu trường phòng thủ còn bị đối phương dễ dàng xuyên thấu. Cuộc tranh tài này không tốt đánh. Trong lúc nhất thời bối ba cũng không biết nên làm như thế nào được. Là để đội bóng tiếp tục tấn công. Tranh thủ có thể ghi bàn san bằng điểm số. Vẫn là lựa chọn lùi lại phòng thủ. Lựa chọn tấn công là có cơ hội. Lựa chọn phòng thủ thì lại sẽ bị động rất nhiều. Phòng thủ phản công muốn ghi bàn cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó bối ba cũng không biết nên làm như thế nào tốt. Ngay ở hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm. Chelsea đã thừa dịp cơ hội lại ghi bàn. Cái này ghi bàn khoảng cách vừa nãy Leon ghi bàn chỉ có 3 phút. Đây là Makelele hoàn thành. Hắn ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn vì là Chelsea đánh vào thứ hai bóng. Điểm số trong nháy mắt biến thành 0-2. Chelsea dẫn trước hai cái bóng. Lúc này bối ba rốt cục biết phải làm sao. Phòng thủ. Tăng mạnh phòng thủ. Để Chelsea dẫn trước hai cái bóng. Bất kỳ đội bóng cũng không dám nói còn có cơ hội san bằng. Đây cơ hồ chính là ngoại hạng Anh định luật. Cứ việc hiện tại Chelsea thay đổi huấn luyện viên trưởng. Cái kia theo đuổi công danh lợi lộc bóng đá. Vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào người Bồ Đào Nha rời đi. Nhưng Chelsea thực lực bãi ở nơi đó. Chỉ ít đội bóng của hắn là không có năng lực khiêu chiến Chelsea. Lựa chọn phòng thủ. Tuy rằng thắng trận cơ hội càng nhỏ hơn. Nhưng ít ra bọn họ sẽ không thua quá thảm. Đây chính là derby đại chiến. Nếu như ở derby đại chiến bại bởi 5-0, 6-0. Phỏng chừng hắn soái vị đều sẽ dao động. Fulham fan bóng đá nhất định sẽ đối với hắn cực kỳ bất mãn. Mà xem Chelsea hiện tại trạng thái. Tiếp tục đối công lời nói vẫn rất có khả năng. Nghĩ như vậy, bối ba đi nhanh lên trình diện một bên để đội bóng lùi lại phòng thủ. Fulham ý chí chiến đấu sục sôi ở mở màn quy mô lớn tấn công. Không tới sau 20 phút, bọn họ liền bị động lựa chọn phòng thủ. Hai thái cực, bọn họ đều bày ra. Mùa giải trước trận đấu kia cũng là như vậy. Có thể cuối cùng bọn họ là người thắng. Hiện ở tại bọn hắn vẫn cứ là như vậy. Nhưng liền ngay cả hiện trường Fulham fan bóng đá đều biết. Bọn họ đại khái chỉ có thể làm người thất bại. Người chính đang đọc, như có, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.